Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 527, Daisy vs Ghost Rider. Daisy khi dễ thân thể đối phương cùng linh hồn không phải xứng đôi. Ra tay trước, màu vàng kim sáo tác lượn lờ Phoenix chi hỏa. Hoa duyên dáng độ cung trực tiếp khổn trụ liễu Ghost Rider cầm khóa tay phải. Cũng rất nhanh hướng phương hướng của mình kéo. Nàng muốn dùng đối phó hao chiêu số. Đem người này lôi đi. Đối phương tay phải bị trói lại. Xích sắt dĩ nhiên là bỏ rơi không đi ra. Hắn ra sức từ chối hai cái. Ghost Rider cũng không lấy lực lượng sở trường. Trước tha cái phi cơ trực thăng đều cần giống như kéo co giống nhau xúc lực. Lực lượng này cũng chính là một cái Captain America trình độ. Cho dù có bừa bộn tà ác ma lực gia trì, cũng không cao được đi đâu. Chỉ nói tới sức mạnh kém xa Daisy, có thể người này cũng có biện pháp của mình. Hắn khô lâu đầu nhếch miệng cười tà. Xích sắt đột nhiên xuất hiện ở tay trái. Vùng vẫy hai cái rất nhanh tuột tay. Xa xa hướng về phía đã bay ra mấy trăm thước phi cơ trực thăng ném tới. Xiềng xích tốc độ cực nhanh. Ở trong trời đêm càng rõ ràng. Rất xa xôi chỗ người thường đều thấy được cái này nhằm phía phi cơ trực thăng hỏa diễm thiêu đốt vật. Xích sắt lần này có thể không phải là vì trói lại hạ cánh. Xem ra điểm, hắn là muốn ngay cả người điều khiển mang phi cơ trực thăng cùng nhau đánh nát. Ác ma đối với nhân loại mà nói, hai người cấp độ sống chênh lệch quá lớn. Ác ma vẻn vẹn cần đem chính mình trăm triệu năm từng trải triển khai mở một cái góc nhỏ. Đã đủ ký chủ Johnny Blaze xem nửa tháng. Trong thời gian ngắn chủ đạo quyền khống chế thân thể thật tình không khó. Đã bị ăn mòn đến loại trình độ này sao? Ghost Rider ban đầu chỉ là muốn đem phi cơ trực thăng kéo xuống. Nói rõ khi đó ký chủ còn có chút quyền chủ đạo. Lấy uy hiếp hết giận làm chủ. Bây giờ căn bản không quan tâm người bình thường sinh mệnh. Rõ ràng cho thấy ác ma chiếm cứ chủ đạo. Lúc này Daisy có hai lựa chọn. Một cái hy sinh phi cơ trực thăng người điều khiển. Mượn cơ hội đem Ghost Rider lôi đi. Một cái lựa chọn khác liền là bất kể sau đó phát triển như thế nào. Cứu người trước, trước cứu trước mắt ngàn cân treo sợi tóc người thường. Bất quá sự lựa chọn này có thể sẽ làm cho cả tòa đại lâu cùng chung quanh người thường rơi vào nguy. Hiểm ở giữa, Daisy cho rằng đây không phải là số học vấn đề. Nàng lựa chọn người sau, nhìn không thấy coi như, nhìn thấy, mình còn có năng lực. Nàng tuyển trạch cứu người trước, nguyên vốn cả chút hí ngược biểu tình khó có được nghiêm túc. Làm ra tuyển trạch, nàng liền phải làm cho tốt. Cổ tay nhẹ nhấc, rút về sáo tác, một lần nữa ném ra quấn lấy xích sắt. Sau đó động tác của nàng nhanh như lưu tinh. Một quyền đánh về phía Ghost Rider chính là cái kia khô lâu đầu. Đơn thuần lực lượng đối phương không bằng nàng. Nhưng là ác ma sống nhiều năm như vậy, ánh mắt vẫn còn ở. Thân hình của hắn chợt trái chợt phải, làm cho Daisy công kích có hơi có chút lưỡng lự. Sau đó rất khéo léo mà duỗi tay nắm chặt rồi quả đấm của nàng. Tuy là thân hình rung mạnh, nhưng vẫn là tiếp nhận. Daisy không dám ở đại lâu mái nhà sử dụng quá lớn lực lượng. Càng chưa nói chấn động. Nàng chỉ có thể một bên vận dụng vật chất gây dựng lại nhẫn củng cố đại lâu. Đồng thời trên nắm tay bốc lên Phoenix chi hỏa, nỗ lực đem ác ma kiêu căng phách lối áp chế xuống. Phoenix chi hỏa mãnh liệt thiêu đốt, đối phương địa ngục lửa cháy mạch đồng dạng không cam lòng tỏ ra yếu kém. Lưỡng chủng hoàn toàn bất đồng hỏa diễm bắt đầu lẫn nhau đánh giết. Daisy đối với Phoenix lực lượng vẫn như cũ kiêng kỵ, không dám một lần sử dụng nhiều lắm, thứ cho không biết đối diện Ghost Rider trong cơ thể ác ma cũng là loại ý nghĩ này. Địa ngục lửa cháy mạnh là duy trì cá nhân hắn tồn tại dựa vào. Dùng một điểm ít một chút, song phương tê dại cái đánh lang hai đầu sợ, Hai người giằng co một hồi, Daisy rất nhanh nhìn ra đầu mối. Người này miệng cọp gan thỏ. Hắn mỗi sử dụng một phần lực lượng, làm túc chủ Ghost Rider Johnny Blaze giống như hắn, tên ác ma này phù hợp lớp 10 phân. Bây giờ bọn họ tên nhân loại này cùng ác ma tổ hợp giống như là một bả tiến nhập rèn giai đoạn phôi. Liệu không ngừng có tạp chất bị loại bỏ, nhưng là có tinh túy lưu ở trong thân thể, mà đại cục trưởng chính là thanh kia cây búa. Mephisto ở tính toán chính mình. Có thể phía sau còn có hắn tốt bạn gay đại thiên sứ Zadkiel cái bóng. Daisy rất khó chịu, nhưng cũng không có biện pháp gì. Xảo trá ma quỷ đại quân, nhưng là ngay cả Thanos đều lừa dối qua. Vì không cho người trước mắt này đại khai sát giới, đem Texas biến thành địa ngục, nàng phải làm cái này cây búa. Hai người hỏa diễm đều duy trì một cái mặt ngoài trình độ. Hạch tâm hay là đang đọ sức riêng mình lực lượng. Ác ma không cố kỵ gì. Lực lượng thông qua thân thể con người không ngừng kích thích ra. Daisy liền không thể làm như vậy. Nàng bó tay bó chân. Vẫn áp chế lực lượng. Một bên củng cố đại lâu. Rất sợ dùng sức quá mạnh. Đem đại lâu đánh sập rồi. Nàng bắt đầu dùng thủ đoạn khác tiến hành công kích. Nguyên tử cắt kim loại lần thứ hai phát huy, Ghost Rider thân thể bị cắt thành hai nửa, nhưng là hỏa diễm khô lâu đầu nhếch miệng cười, vô hình ma lực lại để cho thân thể trọng tân khép lại. Bán thần, ngươi không làm gì được ta, khô lâu đầu phát ra tiếng cười tất cả đều là trào phúng. Theo lực lượng của hắn tiếp tục gia tăng, Daisy chỉ có thể tăng lực. Người bộ xương này đâu biết bay hả? Daisy dưới chân đại lâu đã bị của nàng vật chất gây dựng lại củng cố hai lần. Trước bị địa phương bắt được nắm tay bỗng nhiên mở. Cũng ngược cầm cái kia khô lâu xương tay. Tay kia cũng quá giang Ghost Rider cánh tay. Vòng eo chợt phát lực. Cầm lấy Ghost Rider ném về viễn phương. Chỗ rơi là ngoài thành một mảnh đất hoang. Nàng thả người nhảy lên. Hướng về phía không có năng lực phi hành Ghost Rider một hồi đánh đuổi. Vì phòng ngừa đối phương sử dụng thẩm lý và phán quyết mắt, nàng vẫn duy trì công kích khoảng cách. Cho dù cận chiến cũng là đánh vào Ghost Rider mặt bên cùng phía sau lưng. Ghost Rider cũng muốn thẩm lý và phán quyết nàng. Có thể tự thân chỗ giữa không trung làm tự do rơi xuống đất. Kỹ năng cường thịnh trở lại không đánh chúng cũng không dùng. Ghost Rider cột sống bị Daisy ở trong vòng 3 giây cắt đứt 3 lần. Tuy là một giây kế tiếp liền hoàn toàn chữa trị, nhưng là của hắn hỏa diễm nhiệt độ rõ ràng thấp xuống một mảng lớn. Sắp tới đem rơi xuống đất thời điểm, Ghost Rider gào thét một tiếng. Một chiếc quấn vòng quanh ngọn lửa cháy mạnh xe máy đột nhiên xuất hiện. Hắn tại rơi xuống thời điểm là một cái phi thường đẹp trai 360 độ lộn mèo. Vừa lúc bị từ đằng xa bắn vọt mà đến xe máy tiếp được. Ghost Rider người xe hợp nhất, bánh xe nặng nề mà đập trên mặt đất phát sinh nhất thanh muộn hưởng. Sau đó mang theo lửa cháy mạnh, dọc theo đại lộ chính là một hồi chạy như điên. Kỹ thuật không sai a. Daisy không hiểu nhiều xe máy. Thế nhưng mới vừa động tác kia rõ ràng chính là Johnny Blaze cái này motor kỹ năng đặc biệt lái xe. Kỹ năng, điều này nói rõ ác ma lực ảnh hưởng đã bắt đầu suy yếu rồi. Trở về ra ngủ cùng tiếp tục truy kích gian nàng tuyển trạch truy kích. Bởi vì mục đích của đối phương thoạt nhìn là khác một tòa thành thị lớn. Đang ở vùng ngoại ô Daisy không chỗ nào lo lắng. Bay ở giữa không trung toàn lực truy kích, suy suy, âm thanh chung, lưỡng đạo 5000 độ nhiệt xạ tuyến bắn ra. Xạ tuyến mang theo to lớn nhiệt độ cao, chỉ cần đánh trên thân thể, cho dù có ma pháp phòng hộ cũng phải ném nửa cái mạng. Ghost Rider vội vàng lái xe máy né tránh, lưỡng đạo xạ tuyến cùng một cái thiêu đốt hỏa diễm xe máy bắt đầu ở trên quốc lộ triển khai truy. Đuổi, ác ma cũng sẽ không thao túng xe máy. Hắn không thể không phóng xuất càng nhiều túc chủ cá nhân ý thức. Johnny Blaze, cái này túc chủ kỹ thuật là thật không sai. Hắn ở kính chiếu hậu chứng kiến nhiệt xạ tuyến truy tung quỹ tích, không ngừng lợi dụng các loại động tác tiến hành xảo diệu lần tránh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.